Người và tôi, chương 7, góc truyện audio.com. Em đang tập làm cướp ngân hàng hả hay sao mà lúc nào cũng chạy vậy? Bảo đưa tay lên đầu tôi nheo mày nói. Tôi cười nhẹ rồi nói. Anh không đi với Thi hả? Em lên phòng đã, hi hi quay đi thật nhanh Bảo cười. Tôi quay qua nhìn, rồi vô thang máy, đứng vẫy tay bye bye vội đóng cửa không cho hắn đi cùng. Nhưng không kịp. Hắn đi cùng tôi ngại quay chỗ khác tới phòng. Tôi mở cửa, Bảo cầm tay tôi kéo vội vô phòng ngầm rồi khóa cửa lại. Tôi trợn mắt to rồi nói. Anh làm gì vậy, khóa vậy rồi sao tí mọi người vô ha? Mau đưa khóa cho em. Nè, Bảo giơ lên cao, vì hắn hơn tôi tới tận 4 tuổi nên chiều cao của tôi và hắn trên lệch rõ ràng. Hắn 1m85 còn tôi 1m58, ức chế tôi nói. Không chơi nữa em thay đồ đây. Hứ, em có giận anh cũng không mở cửa đâu. Bảo vừa nói vừa đi về phía giường và nằm sãi tôi mặc kệ. Lấy đồ thay tắm xong tôi đi ra. Thấy Bảo đang soi gương nhìn vô tôi mới thấy mắt Bảo đỏ vì mở mắt dưới nước kiếm khóa cho tôi vậy mà tôi còn có thái độ đáng ghét đó. Hay biết sao giờ tôi kéo tay Bảo lại giường. Bắt Bảo ngồi xuống ngồi đưa tay lên mắt. Nhìn chằm chằm vào, Bảo đẩy tôi ra rồi che mắt nói. Em làm anh bị mù rồi. Hu hu, bắt đền đó tôi áy náy Bảo rồi em biết rồi. Giờ anh muốn gì nói đi em làm hết Bảo cười tươi rồi nói. Vậy em làm người yêu của anh đi tôi giật mình nhìn Bảo. Rồi im lặng Bảo chề môi nói. Em không muốn hả, nãy em nói cái gì anh nói em cũng làm hết mà. Hích, vậy thôi. Mắt anh mù lòa luôn cũng đờ si tôi nhìn ổng liếc thầm nghĩ. Tôi có làm hay không làm thì mắt anh có liên quan gì đâu chớ. Mà thôi, cơ hội ngàn năm, đồng ý cho rồi nhưng mà. Còn thì sao, tôi cúi đầu nói, chắc không được đâu anh ra điều kiện khác được không Bảo buồn nhìn tôi. Sao vậy, có gì đâu, ba mẹ anh với nhà em thân như vậy có sao đâu với lại họ không nghĩ gì đâu. Họ ủng hộ đó tôi nói. Không phải chuyện đó, chứ SE nói đi. Thi cũng thích e nhầm, cũng vậy, giờ em phải làm sao? Tôi quay qua phía cửa sổ nói Bảo cười với bất ngờ. Thi thích anh á, kệ đi xung quanh anh còn nhiều. Bên cạnh em cũng nhiều người thích em mà. Em thích anh sao không nói? Làm anh phải mê mỏi. Anh biết bây giờ em đang cảm thấy áy náy khó đưa câu trả lời nhưng đó là cái sóng gió em cần giải quyết. Ok không, tôi im lặng, Bảo nói tiếp, im lặng là đồng ý rồi đó. Anh thương em, rồi béo má tôi đánh lạc hướng khác. Mệt mọi người đang chờ kìa. Đưa chìa khóa cho em Bảo ghẹo tôi nói. Hôn anh một cái đi rồi anh đưa cho tôi nói thầm. Đồ biến thái. Em nói gì vậy mị Bảo nhăn mặt nói. Anh không đưa thì thôi. Để mọi người đợi em không chịu trách nhiệm đâu Bảo thở dài. 2DC thôi EK làm soạt Bảo luồn tay qua tóc tôi. Hôn môi tôi, làm tôi quá bất ngờ và đơ người. Mở to mắt Bảo cười nói. Ok được rồi son môi hơi đậm đó anh chỉ xóa bớt cho em thôi. Đi thôi tôi đi theo vào thang máy từ lúc đó cho đến lúc xuống gặp mọi người ở nhà hàng ăn ở resort tôi vẫn không quên được. Vẫn đờ người, khi vào bàn ăn, tôi cố tình để Thi ngồi đối diện Bảo để Thi không còn nghĩ tới chuyện ban sáng. Bảo nhìn tôi, chắc cũng bia tôi đang nghĩ gì liền nhìn chỗ khác. Em ăn gì na, Bảo hỏi, SM, món, salad rau củ đi, cho mát anh Bảo. Thi nhanh ý trả lời cho tôi. Vâng, salad cũng được, tôi đáp theo ý Thi vậy. Rồi, salad, em muốn uống gì không? Bảo nhìn tôi, coca, cũng, bày up đi anh, cho dễ tiêu. Thi lại tranh lời của tôi. Vâng, bày up cũng được Bảo gọi món cho bàn chúng tôi rồi đưa sang phía người lớn. Ai da à, đói quá, cuối cùng đồ ăn cũng ra. Có lẽ mấy bác thấy gọi món ít nên đã gọi thêm cho chúng tôi. Nhìn mực ngon quá, Bảo lấy đũa vừa gắp ống mực vừa đưa về phía tôi. Em ăn đi này, thì liếc mắt nhìn nó. Vội tay, đưa chén vào, em nghe nói, chị Na bị dị ứng với mực mà để em ăn cho. Em bị dị ứng à, sao không nói anh? Không có gì, thật sự thì tôi không bị dị ứng. Biết chắc thì cố dành tất cả nhưng dì bảo cho tôi và muốn tự mình chứng minh bảo là người mình thương của chính thi. Cách chương.